Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 336: Chạy trốn. Nhân Hoàng, năm đó ngươi cũng bất quá chẳng qua là ỷ vào đại thế mới tấn công vào chúng ta thần triều, nếu không phải lần kia thiên địa đại biến, thần vương không tại trạng thái, ngươi như thế nào lại đạt được cầm đầu vị kia chuẩn đế chí tôn? Vẻ mặt âm trầm, nhịn không được tức giận phản bác: Thần vương ngã xuống là trong lòng bọn họ cho tới nay đau xót, càng là bọn hắn bất tử thần tộc này nhất mạch suốt đời sỉ nhục, chính là bởi vì hắn ngã xuống mới đưa đến truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm bất tử thần triều như vậy hủy diệt. Từ đó tiêu thanh mịch tích, bị nhốt tại thần ma táng địa bên trong, không vài vạn năm, chỉ có thể trốn ở âm u trong hư không, tham sống sợ chết, có thể các ngươi có nghĩ tới không? Nếu không phải một lần kia thiên địa đại biến, các ngươi bất tử thần tộc này nhất mạch, còn có thể bảo tồn lại sao? Lâm Thiên cười lạnh đáp lại nói, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Năm đó hắn ra tay với bất tử thần vương thời điểm, đích thật là chiếm một chút món lời nhỏ, có thể cái kia lại không đủ để nhường thắng lợi cân tiểu ly nghiêng. Bất tử thần vương ngã xuống, có thể nói, có một nửa hoàn toàn là chính hắn làm ra tới, muốn cầm cửu thiên sinh linh làm tế, đổi lấy nhất thế bình an, ngăn chặn cái kia kinh khủng kẻ xâm nhập. Cuối cùng lúc này mới ép Lâm Thiên ra tay, nếu không phải cái này, ngay lúc đó Lâm Trời cũng sẽ không nguyện ý cùng bất tử thần triều là địch. Dù sao, đây chính là lúc ấy thế gian đệ nhất bá chủ, thống trị phiến thiên địa này, vô số tuế nguyệt tồn tại, dù cho bây giờ hủy diệt, vẫn như cũ có thể hóa thành một cái cấm địa. Hắn nội tình, thực sự quá mạnh. Lâm Thiên vì hủy diệt nó, cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, không biết bao nhiêu tùy tùng vẫn lạc tại cái kia chiến dịch, cho nên Lâm Thiên cùng bất tử thần triều ở giữa, có thể nói coi là không chết không thôi quan hệ. Chẳng qua là lần kia thiên địa đại biến, bây giờ tới là quá mức đột nhiên, làm rối loạn Lâm Thiên rất nhiều kế hoạch, đủ loại biến cố khiến cho hắn không thể chú ý rảnh, cho nên không thể trước tiên đêm này bất tử thần triều hủy diệt, cho bọn hắn cơ hội thở dốc, cuối cùng để bọn hắn hóa thành một cái cấm địa, cũng chính là cửu thiên tiếng tăm lừng lẫy thần ma táng địa. Chẳng qua là trở ngại Lâm Thiên tồn tại, cái này cấm địa rất ít tại cửu thiên xuất hiện, thủy chung phiêu đáng tại vô tận tinh không bên trong, hơn phân nửa thời gian càng là giấu tại hư không. Cho nên, đối với nơi này, mọi người cơ hồ đều là chỉ nghe tên, từ xưa đến nay, nhưng không có mấy người thực sự được gặp. Hừ, năm đó sự tình, là thần vương vẫn lạc tại trước, nếu không phải thần vương ngã xuống, ngươi lại làm sao có thể có hủy diệt ta không chết thần tộc cơ hội đâu. Bất hủ thần đình chuẩn đế chí tôn, không phục hừ lạnh nói. Cảm thấy bất kể nói thế nào, đều là Lâm Thiên chiếm tiện nghi trước đây, mới có phía sau ưu thế. Đã các ngươi muốn cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào. Thắng làm vua thua làm giặc, thua liền là thua, giảng nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Lâm Thiên cũng lười cùng những người này ở đây nơi này biện cái gì. Mặt mũi tràn đầy không nhịn được câu tay nói, các ngươi nếu là cảm thấy không phục, liền lại đến chiến một trận là được. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Bất hủ thần đình vị này chuẩn đế chí tôn nộ hừ một tiếng, trong nháy mắt duỗi ra một cái đại thủ hướng phía Lâm Thiên đánh ra. Bàn tay lớn còn chưa hạ xuống, chẳng qua là đáp lên Lâm Thiên trên đầu, có thể cũng đã truyền đến một hồi áp lực kinh khủng. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lâm Thiên cả người liền rơi xuống từ trên không, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cho nhấn xuống dưới. Bốn phía đại sơn cùng với lâm thiên dưới chân đất đai, cũng theo đó lún xuống, bị vị này bất hủ thần đình chuẩn đế chí tôn cùng nhau nhấn xuống dưới. Ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Cái kia bất hủ thần đình chuẩn đế chí tôn đứng lặng trên không, cao cao tại thượng nhìn xuống lâm thiên, nhìn thấy một màn này không khỏi phát ra cười lạnh, trong mắt đều là mỉa mai. Chợt chỉ thấy bàn tay hắn vừa dùng lực lần nữa nhấn xuống dưới, bốn phía đại sơn lập tức khuynh đảo, đại địa phá toái, lâm thiên thân ảnh trực tiếp rớt xuống đi vào. Cái này là nhân hoàng. Nhìn xem một màn này, bất hủ thần đình cường giả đầu tiên là sững sờ, chợt nhịn không được lắc đầu, đùa cợt nói, biểu hiện tự tin như vậy, ta còn tưởng rằng hắn có thể có bài tẩy gì đâu. Nguyên lai, không nghĩ tới, chẳng qua là một mực hổ giấy a. Ha ha, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, xem ra nhân hoàng cũng không gì hơn cái này đi. Sư tổ có thể là chuẩn đế viên mãn chí tôn, khoảng cách đại đế chỉ có cách xa một bước, có thể nói chỉ cần thiên địa cho phép, hắn tùy thời đều có thể bước qua cửa ải này thành tựu đại đế. Mà nhân hoàng hiện tại đã tu vi lớn mất, thần hồn mặc dù không có bị thiên la tỏa thần trận trấn áp, nhưng cũng bị hạn chế lên, vô phương câu thông thiên địa, như thế nào lại là sư tổ đối thủ đâu. Cũng đúng, bây giờ nhìn liền xem nhân hoàng hắn có thể tại lão tổ trên tay kiên trì bao lâu, còn dùng bao lâu sao. Hắn hiện tại liền sư tổ một chiêu đều chịu không được, liền bộ dạng như vậy, nhiều nhất ba chiêu liền phải ngã xuống. Bất hủ thần đình các thánh nhân nhìn trước mắt này cảnh tượng, nhịn không được lắc đầu, cùng nhau lên tiếng mỉa mai, đối với lâm thiên biểu hiện rất là khinh thường, cảm thấy hắn vừa rồi hết thảy đều chẳng qua là phô trương thanh thế thôi. Trên thực tế, hắn đã đến hết biện pháp trình độ, dạng này người căn bản là không có cái gì thật là sợ. Bất hủ thần đình cái vị kia chuẩn đế chí tôn cũng là như thế ý nghĩ, tại đem lâm thiên một trưởng vỗ tiến vào mặt đất về sau, hắn liền thu hồi thần thông, đứng chắp tay, tầm mắt bế nghễ đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy lâm thiên leo ra. Chẳng qua là, tốt nửa ngày đi qua, trong đất đều không có bất cứ động tĩnh gì, lâm thiên liền phảng phất biến mất, không còn có xuất hiện. Cái này khiến bất hủ thần đình người lập tức đã nhận ra một tia dị thường. Cái tên này sẽ không phải là chạy trốn a? Có người nhịn không được nói ra, vẻ mặt trở nên khó coi. Này thiên la tỏa thần trận, mặc dù phong tỏa mảnh không gian này, có thể lâm thiên này người lai lịch thực sự quá kinh khủng. Hắn có thủ đoạn gì, ai cũng không biết, coi như chạy ra ngoài cũng không kỳ quái. Đứng lặng giữa không trung phía trên cái vị kia bất hủ thần đình chuẩn đế chí tôn, vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Phía sau hắn vị kia chuẩn đế trầm giọng nói, không thể để cho hắn đi, bằng không hậu hoạn vô tận, hôm nay coi như đào đất vạn thước cũng phải đem người tìm cho ra. Đúng, nếu để cho hắn chạy thoát khôi phục lại, không chỉ là chúng ta, liền thần triều chỉ sợ cũng phải bị hắn lần nữa thanh toán. Một vị khác chuẩn đế cũng là một mặt ngưng trọng, nghe được bọn hắn mà nói, thực lực mạnh nhất vị kia chuẩn đế chí tôn nhẹ gật đầu, sau đó liền giơ cánh tay lên, chuẩn bị ném đi này, đem lâm thiên tìm cho ra. Chẳng qua là ngay một khắc này, còn không đợi hắn ra tay, bốn phía liền kịch liệt chấn động lên, đại địa lay động, san sát tại nơi này thần cung không ngừng sụp đổ. Ngay sau đó, từng sợi thần quang theo cái kia thổ dưới mặt đất thẩm thấu ra, sau đó càng ngày càng mãnh liệt. Không tốt, mau tránh ra. Đứng trên mặt đất tùy theo lay động thanh y lão giả, tựa hồ là cảm nhận được dưới nền đất ẩn chứa khủng bố năng lượng, sắc mặt đại biến, quay người liền hướng phía trên không lao đi, thoát ly mặt đất. Trước khi đi, hắn mặc dù nhắc nhở những người khác, tỉ như theo hắn cùng đi cái kia năm tôn chân nhân, nhưng vẫn là đến muộn một bước, đợi cho cái kia năm tôn chân nhân nghe được, sau đó làm ra phản ứng thời điểm, đại địa đã bị triệt để sốc lên, một cỗ lực lượng kinh khủng, theo lòng đất lao ra, hào quang bắn ra bốn phía, lưu tại mặt đất bất luận cái gì người, đều bị trong nháy mắt nuốt vào, đừng nói chân nhân, coi như là hiền giả, cũng khó thoát ách nạn. Tại cái kia mịt mờ trong bạch quang, hóa thành hư vô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.